Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2136, chương 2140, liên hợp. 2. Vù vù, âm thanh xé gió hoàn toàn. Lúc này cái này Mạnh Giang cũng là đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa không trung. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa, có một bóng người. Chính đạp lên cành lá chạy như bay đến, trong vòng mấy cái hít thở, thì vững vàng rơi tại bọn họ không xa địa phương. Lúc này thời điểm Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn trước mắt Mạnh Giang hai người. Ngươi là ai? Mạnh Giang hiển nhiên không biết Hạ Minh. Bất quá cũng đúng, Hạ Minh ứng yên trong môn phái xuất hiện thời gian rất ít. Bọn họ nếu là nhận biết, lúc này mới có chút kỳ quái. Có điều Hạ Minh cái tên này lại là vang vọng toàn bộ Huyền Tâm Tông, rất nhiều người đều là nổi danh không biết người. Tân nhân đệ tử Hạ Minh. Hạ Minh từ tốn nói. Hạ Minh lời vừa nói ra, Mạnh Giang nhướng mày, chợt sắc mặt đại biến. Đánh bại Diêm Như Giang Hạ Minh? Mạnh Giang hoảng sợ nói. Nếu như không có cái thứ hai Hạ Minh lời nói, như vậy cái này người hẳn là ta. Hạ Minh cười ha ha, nhàn nhạt trước mắt Mạnh Giang liếc một chút. Bằng nhì ta đem Mạnh Giang để ở trong lòng. Mạnh Giang thực lực, hắn có thể nhìn ra được. Mạnh Giang chỉ có hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, cùng hắn ở giữa, có không nhỏ chênh lệch. Nói như vậy, cái này bị đào thải xe thanh tú cùng xe núi cũng là ngươi kiệt tác. Mạnh Giang trầm giọng nói. Xe thanh tú xe núi thất bại, cái này tại phiến khu vực này nhấc lên một trận gió chiều. Không ít người đều là nhận biết Hạ Minh, đồng thời cũng là tại vì Hạ Minh thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Kinh hãi, thật sự là quá kinh khủng. Xe này thanh tú cùng xe núi, chỗ nào sợ là hậu kỳ viên mãn cao thủ, đều có sức đánh một trận. Thế nhưng là hai cái này kết quả hợp kích chi thuật, vậy mà bại trong tay Hạ Minh, cái này để bọn hắn há có thể không khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Mạnh Giang sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ mặc dù là lão nhân, nhưng bọn hắn lão nhân cũng có lão nhân kiêng kỵ. Riêng là cái kia Nam Cung Linh, đây không phải bọn họ muốn gặp phải tồn tại. Đương nhiên Nam Cung Linh bọn họ cũng tự nhiên có người đối phó. Lần, cái này Hạ Minh cũng là bọn hắn không muốn gặp tồn tại. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Rõ ràng mới đến Huyền Tâm Tông, lại là cầm giữ có khủng bố như thế tu luyện tốc độ. Cái này khiến không ít người đều là nhìn mà phát khiếp. Đã như vậy, như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Mạnh Giang khẽ cắn môi. Hôm nay nếu muốn cướp đoạt cái kia tích phân, hiển nhiên là không thể nào. Có Hạ Minh tại, bọn họ cướp đoạt tích phân xác suất cơ hồ là không. Dù sao Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh, hậu thiên đỉnh phong, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, đều không có bao nhiêu phần thắng. Phải biết, trước mắt vị này chính là vượt cấp giết người tại chỗ chuyện thường ngày tồn tại a. Mạnh Giang muốn đi, Hạ Minh lại là khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, cười ha hả nói ra, chư vị chẳng lẽ liền định như thế đi sao? Ngay tại Mạnh Giang vừa mới bước ra cước bộ, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Hạ Minh cái này tràn ngập mỉa mai thanh âm cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến nguyên bản vừa mới bước ra cước bộ Mạnh Giang bọn người trong nháy mắt dừng lại. Mạnh Giang mặt đen thui, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hạ Minh, sắc mặt âm ế, liễu mộng suối đối với Hạ Minh, thì là vô cùng cảm kích. Riêng là nhìn đến Mạnh Giang nhìn đến Hạ Minh thời điểm, vậy mà liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này, có thể thấy được Hạ Minh uy thế. Trong lúc nhất thời, liễu mộng suối trong mắt toát ra một chút dị dạng. Ngươi muốn thế nào? Mạnh Giang khẽ cắn môi, trầm giọng nói, thế nào? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn cướp đoạt chúng ta tân nhân đệ tử lệnh bài. Chúng ta tân nhân đệ tử cũng muốn cướp đoạt các ngươi lệnh bài. Hiện tại ngươi đem lệnh bài giao ra, các ngươi có thể yên ổn rời đi. Soát, lời vừa nói ra, Mạnh Giang sắc mặt đại biến. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta, chính mình vừa mới đối Liễu Mộng Suối bọn họ nói tới. Bây giờ cũng là bị Hạ Minh đủ số hoàn trả. Thật đúng là buồn cười. Hạ Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tại Mạnh Giang bên người có một tên nam tử phẫn nộ quát. Chúng ta ngây thơ chất phác sư huynh cũng ở nơi đây. Nếu là bị chúng ta ngây thơ chất phác sư huynh gặp phải, ngươi không chỗ có thể trốn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, một đôi sắc bén con ngươi cũng là tại thời khắc này đột nhiên biến đến lăng lệ. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía nam tử này, một đôi mắt tựa như là hóa thành một đạo lợi kiếm. Nhanh như tia chớp chạy bắn mà ra, đạo này lợi kiếm trực tiếp bắn vào nam tử này trong ánh mắt. Thiếu niên này mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, hắn muốn tới, liền để hắn đến tốt, thật cho là ta sẽ sợ hắn à. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, đem các ngươi trên thân tất cả lệnh bài giao ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không phải như vậy, các ngươi thì toàn diện bị đào thải đi, ta muốn bây giờ bị đào thải lời nói. Các người mặt mũi cũng khó coi đi. Hạ Minh lời nói khiến mấy cái này nam tử khẽ cắn môi. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đây chính là tại quang minh chính đại uy hiếp bọn họ. Có thể mấu chốt là, bọn họ lại là không có biện pháp nào. Như thế chính đại quang mang uy hiếp. Ngươi có biện pháp nào? Trừ phi thực lực bọn hắn có thể đánh thắng được Hạ Minh. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cũng là đánh có điều Hạ Minh. Này mới khiến bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ. Mạnh Giang cắn hàm răng, két rung động, dường như hàm răng đều muốn cho cắn nát đồng dạng. Bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, tức giận không thôi, xem ra các ngươi là không muốn giao đâu. Hạ Minh nheo mắt lại, nguyên khí trong cơ thể cũng là một chút xíu ngưng tụ. Cuồng bạo nguyên khí, khiến ba người này càng là sắc mặt khó coi. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức đến xem, hiển nhiên là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Mẹ, Mạnh Giang cũng là thầm mắng một tiếng suối quẩy. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải tên sát tinh này. Thật đúng là phiền phức, đến mức Liễu Mộng Suối bọn người. Thì là một mặt sùng bái nhìn trước mắt Hạ Minh, toát ra nồng đậm vui mừng. Hạ Minh cái này thực lực cường đại, cũng là để bọn hắn vô cùng tôn kính. Đương nhiên, bọn họ cũng có chút hâm mộ, nếu là bọn họ có thể có được dạng này thực lực. Chỉ sợ những người này ở đây trước mặt bọn hắn cũng không dám càn rỡ như vậy. Đừng động thủ, Mạnh Giang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng nói, chúng ta giao, Mạnh Giang khẽ cắn môi, bọn họ lão nhân mặt mũi xem như bị bọn họ mất hết. Nhưng là bọn họ không thể bị đá ra khỏi cục, nếu là bọn họ bị đá ra khỏi cục, bọn họ tại muốn đạt được những thứ đó, cũng liền khó. Mạnh Giang ngưng tiếng nói, ta có thể đem trên người chúng ta tất cả lệnh bài đều dạy cho ngươi. Nhưng chúng ta mỗi cá nhân trên người đều muốn một cái lệnh bài. Hạ Minh nghe vậy, lại là lạnh lùng nhìn Mạnh Giang liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không có bàn điều kiện tư cách. Ngươi, Mạnh Giang giận dữ, nghiêm nghị nói, ba người chúng ta thực lực đều là hậu thiên hậu kỳ. Ngươi như muốn đánh bại chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đã ngươi không có ý định buông tha chúng ta. Như vậy chúng ta thì thử một chút a. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, nói khẽ, đã các ngươi muốn thử một chút, như vậy thì thử một chút đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,